Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 59, Tư Đồng cậy thế Tấn Lệ Công, triệu vũ báo thù Đồ Ngạn Giả. Trung quân nguyên soái nước Sở là Công Tử Trắc, vốn là người nghiện rượu, mỗi lần uống kể hàng trăm bầu không thôi, mỗi lần say kể hàng suốt ngày không tỉnh. Sở Cung Dương vẫn biết như vậy, nên trong khi đi trận, thường nghiêm cấm không cho Công Tử Trắc uống rượu. Bấy giờ Tấn và Sở gây việc tranh chiến, Công Tử Trắc đang làm trung quân nguyên soái, không dám uống một hớp rượu nào cả. Khi Sở Cung Vương bị mũi tên trở về, vừa thẹn vừa giận, Công Tử Trắc nói với Sở Cung Vương rằng, nay quân hai bên đều đã mỏi mệt, ngày mai đại vương hãy cho đình chiến một hôm, để tôi xin nghỉ mưu kế báo thù. Công Tử Trắc về dinh, ngồi đến nửa đêm chưa nghĩ được mưu kế gì. Có một tên người nhà là Cốc Dương, vốn là người thân cận của Công Tử Trắc, thấy Công Tử Trắc lo nghĩ buồn rầu. Nhưng có giấu được ba lọ rượu thật ngon, liền hâm một lọ, đem dâng lên Công Tử Trắc. Công Tử Trắc cầm chén ngửi ngạc nhiên mà hỏi rằng, rượu à? Cốc Dương dẫu biết là Công Tử Trắc muốn uống, nhưng sợ người xung quanh lộ chuyện ra ngoài, mới giả cách nói, không phải rượu, đây là nước tiêu than đó. Công Tử Trắc hiểu ý, uống một hơi hết ngay. Vị ngọt hương thơm, không biết thế nào mà kể. Công Tử Trắc uống xong lại hỏi, còn nước tiêu than không? Cốc Dương nói, bẩm còn. Cốc Dương lại rót một chén đầy nữa dâng lên. Công Tử Trắc lâu nay thèm rượu quá, cứ gọi Cốc Dương lấy nước tiêu than mãi. Rót xong liền uống, uống xong lại rót. Thành ra uống nhiều quá sai lử người ra, rồi nằm phục ở trên chiếu mà ngủ. Sở Cung Vương nghe tin quân Tấn định đến gà gái hôm sau thì giao chiến, có quân Lỗ và quân Vệ cũng đến đánh giúp. Vội vàng sai nội thị đi triệu Công Tử Trắc để bàn mưu kế. Ai ngờ Công Tử Trắc đã sai Tiết Cung Thang, gọi cũng chẳng thưa, lôi cũng chẳng dậy, chỉ thấy mùi rượu nồng sực cả lên. Nội thị vào tâu với Sở Cung Vương, Sở Cung Vương lại sai người gọi, cả thải đến 10 tinh luôn, nhưng càng gọi gấp bao nhiêu thì Công Tử Trắc lại càng ngủ lì bấy nhiêu. Cốc Dương thấy vậy khóc mà nói rằng, ta yêu nguyên soái mà dâng rượu, ai ngờ thành ra hại nguyên soái. Nay đại vương biết thì tính mệnh ta cũng khó lòng mà toàn vẹn được, chi bằng ta bỏ trốn đi là hơn. Sở Cung Vương thấy Công Tử Trắc không đến, không biết làm thế nào, phải sai người triệu Công Tử Anh Tề. Công Tử Anh Tề vốn bất hòa với Công Tử Trắc, liền tâu với Sở Cung Dương rằng, tôi đã biết là quân Tấn mạnh thế lắm, không thể đánh được, cho nên từ trước tôi vẫn không muốn cứu Trịnh. Việc này đều tại quan Tư Mã, trỏ vào Công Tử Trắc cả. Nay quan Tư Mã tham chén quá sai, tôi cũng không biết dùng mưu kế gì cho được. Chỉ bằng đêm hôm nay ta rút quân về, để khỏi chịu thua nhục nhã. Sở Cung Vương nói, đã đành như thế, nhưng nay quan Tư Mã sai rượu quá nên bị quân Tấn bắt được, thì nhục quốc thể lắm đấy. Nói xong gọi Diễn Do Cơ vào mà bảo rằng, ta trông cậy vào thần tiễn của nhà ngươi để hộ vệ quan Tư Mã ra khỏi địa giới. Chỉ còn Diễn Do Cơ ở lại sao? Diễn Do Cơ nghĩ thầm nếu đợi quan Tư Mã tỉnh rượu thì biết đến bao giờ. Bèn sai người vực Công Tử Trắc dậy, đem dây da trói lại, rồi đặt lên trên xe, cho đi trước, còn mình thì cùng với 300 quân cung tên, thông thả đi sau. Sáng hôm sau quân Tấn mở cửa dinh ra để giao chiến, kéo thẳng đến dinh quân Sở, chẳng thấy một người nào cả, biết là quân Sở đã trốn đi rồi. Loan Thư toàn đem quân đuổi theo. Sĩ Nhiếp cố ý can, Loan Thư lại nghe báo rằng khắp địa giới nước Trịnh, chỗ nào cũng có quân phòng thủ,

Hướng Vi Nhân, Lâm Chu, Hướng Đái và Ngư Phù, cả thải năm người, có thù oán với Quan Hữu Sư là Quan Nguyên, bỏ trốn sang nước Sở ta. Ta nên giúp binh lực cho bọn ấy, sai về đánh Tống. Hễ đánh quân giặc, nếu Tấn không cứu Tống thì bỏ mất chư hầu, mà cứu Tống thì phải giao chiến với bọn Ngư Thạch. Bây giờ ta chỉ việc ngồi nhà mà đợi xem thắng bại. Sở Cung Vương theo mưu ấy, liền sai công tử Nhâm Phu làm đại tướng, dùng bọn Ngư Thạch đi dẫn đường, đem đại binh tiến sang đánh nước Tống.